Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 884, chương 284, Hàng Linh ở hiện. Naruto đến cũng không có hấp dẫn lấy Orochimaru ánh mắt. Hắn lúc này chính nhất khuôn mặt âm tình bất định nhìn Sakura. Liền nghĩ tới phía trước cái kia cái liếc mắt thiếu niên. Để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng, hắn cũng không chuẩn bị chơi nữa. Tay trái về phía trước duỗi một cái, tiềm ảnh xa thủ, mấy cái hoa ban trường xà từ hắn trong tay áo bắn ra. Lập tức quấn lấy Sasuke cùng Sakura hai người. Sasuke, Sakura, Naruto lo lắng quát to một tiếng, từ trên nhánh cây nhảy xuống, huy quyền hướng về phía Orochimaru tiến lên. Kiệt kiệt, Orochimaru cười lạnh một tiếng, tay phải liền như cùng cổ của hắn một dạng, biến thành một đoàn mềm mại đất dẻo cao su đem đang chạy băng băng Naruto cho quấn lại. Tùy ý vung, chỉ nghe, phanh, một tiếng, Naruto liền đụng phải trên cây khô, phun ra một ngụm máu tươi. Đúng lúc này, bị mấy cái trường xà cuốn lấy Sakura đột nhiên khẽ quát một tiếng. Trong thân thể tử quang lóng lánh, bàn tay huy động gian, trong nháy mắt liền đem mấy con rắn thân thể chém thành hai nửa. Tiên nhân hình thức, nhìn thấy trí nhớ kia khắc sâu ánh sáng màu tím, Orochimaru không do dự nữa. Cái cổ nhanh chóng duỗi một cái, lập tức cắn về phía Sasuke. Ở tiếng kêu rên của hắn bên trong, lại đem hắn ném ra xa mấy mét, lại đưa ánh mắt nhắm ngay một bên Sakura. Trong mắt có tham, lam và hiếu kỳ, tấm kia lấy răng nanh miệng cũng đánh móc sau gáy. Cút ngay, Sakura bị lại càng hoảng sợ, mấy quyền xuống phía dưới, bất quá đang kinh hãi trong, hoàn toàn không có cách thức. Orochimaru đầu lâu đơn giản tránh thoát nắm tay, chỉ chốc lát sau liền đã tới Sakura cổ bên, cái kia miệng há hốc trên mặt cũng hiện ra được như ý cười nhạt. Nhìn ngươi tựa hồ là bạn cũ đệ tử, ta cũng tiễn ngươi một phần lễ vật a. Orochimaru sau khi nói xong, miệng há hốc, liền muốn hướng về phía Sakura trắng nõn cái cổ cắn. Thế nhưng rất nhanh lại bị một đạo bén nhọn tiếng xe gió cắt đứt động tác. Người cái này chán ghét tên. Phía trước cắn Sasuke, hiện tại lại còn muốn cắn Sakura. Yếm, một cái kiện hàng lấy hồng sắc chakra nắm đấm, đánh bay đầu của hắn. Orochimaru lùi về cái cổ, chỉ thấy phía trước còn bị chính mình không nhìn tiểu nam hài. Lúc này cả người đều tản ra không rõ khí tức, cả người bao vây ở một lớp đỏ sắc chakra bên trong. Trên gương mặt mấy đạo râu mép còn đang từ từ kéo dài. Một đôi màu xanh nhạt đồng tử cũng bắt đầu hướng như dã thú dọc theo thú đồng chuyển hóa. Uchiha mạt duệ, tiên thuật cùng quái lực thuật người thừa kế, hơn nữa cửu vĩ Jinchuriki. Cái đội ngũ này thật đúng là có ý tứ. Cho tới giờ khắc này, Orochimaru rốt cuộc nhìn thẳng vào bắt đầu mấy cái này hạ nhẫn tới. Naruto lúc này cũng không nghe Orochimaru lải nhải. Hắn nhìn thoáng qua ngã vào cách đó không xa Sasuke. Thấy hắn nhắm chặt hai mắt, cắn chặt răng, tựa như đang chịu đựng rất lớn thống khổ. Một ít màu đen lấm tấm còn không ngừng từ nơi cổ hướng trên mặt hắn chạy trốn. Không khỏi hướng về phía Orochimaru hét lớn một tiếng. Nói, ngươi đến cùng đem Sasuke làm sao vậy? Uchiha Sasuke ở có hai người các ngươi trong đội ngũ. Nói vậy sẽ có rất lớn áp lực a. Orochimaru nhàn nhạt cười nói, ta tặng hắn một phần lễ vật. Chỉ cần có thể kiên trì nổi, liền có thể thu được không phải cùng các ngươi chênh lệch lực lượng. Ta từ trong ánh mắt của hắn có thể nhìn ra, hắn khát, nhìn lực lượng cường đại. Đừng lừa gạt quỷ, ngươi cái này chán ghét tên đến cùng đem Sasuke thế nào. Sakura cũng nhìn thấy té xuống đất Sasuke thảm trạng, không khỏi siết chặt nắm tay lạnh giọng hỏi, cái kia là phản ứng bình thường. Muốn có được lực lượng, nhất định phải trả giá thật lớn. Nếu như hắn có thể chịu đựng được, dĩ nhiên là có thể được lực lượng cường đại. Nếu như hắn không cách nào chịu đựng được, cũng chỉ có thể chứng minh hắn không gì hơn cái này mà thôi. Hắn những lời này triệt để chọc giận Naruto. Chỉ thấy trên người hắn màu đỏ chakra áo khoác càng ngày càng dày. Cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng, đánh về phía đối diện Orochimaru. Trong lúc nhất thời, cả phiến trong rừng cây đều lóe lên một hồi không rõ tiên hồng quang mang. Oanh, Naruto hai tay móng tay biến đến vô cùng sắc bén. Tốc độ cũng mau tiệp không gì sánh được. Tay trái giống như là móng vuốt một dạng chụp vào đối diện Orochimaru. Trong thời gian ngắn liền đánh trúng địch nhân. Bất quá cực kỳ đáng tiếc. Ở giây tiếp theo, thân ảnh của địch nhân biến thành một đống bùn đất. Lợi dụng thổ thế thân tránh thoát công kích. Orochimaru từ Naruto xuất hiện sau lưng. Vừa định bắt hắn lại. Chỉ thấy phía sau truyền đến một tiếng khẽ kêu. Một đạo kịch liệt quyền phong từ phía sau tiếp theo, thổi nhíu trên người của hắn kimono. Orochimaru nhướng mày, tiên nhân hình thức kết hợp quái lực thuật sau đó. Lực lượng kia càng cường đại hơn, cho dù là hắn cũng không muốn đánh phải một quyền. Lúc này thân hình thoát một cái, tránh khỏi, mà đang tránh né lúc. Orochimaru hai tay vẫn đang nhanh chóng kết ấn, ngoặc kép chấm. Đánh diệt loạn xa, 7-8 cái to lớn hắc lân đại xà tự trong tay của hắn hiện lên. Hướng về Sakura táp tới, Orochimaru công kích sau đó cũng không nhìn tới kết quả. Lại là đôi duỗi tay ra, tiềm ảnh xà thủ, mấy cái trường xà cuốn Naruto thân ảnh mang hướng một bên. Naruto lúc này trải qua cửu vĩ chakra ăn mòn, nguyên bản ý thức cũng mau muốn hôn mê. Chỉ còn lại có bản năng của dã thú, bị cuốn lấy thân thể sau đó, cư nhiên dựa vào bản năng một cái cắn đứt trường xà thân thể. Sau đó hướng về Orochimaru nhào qua, ba người ở trong cánh rừng này lại đánh chỉ chốc lát. Chu vi vô số cây cối đều bị đánh cong vèo. Theo thời gian trôi qua, Naruto ý thức một chút bị cửu vĩ ăn mòn, tuy là công kích càng mạnh hơn. Nhưng là lại càng dễ đối phó. Orochimaru nắm lấy cơ hội dùng ngũ hành phong ấn đem trong cơ thể hắn cửu vĩ cho phong bế. Sau đó xoay người lại, nhìn về phía bên kia Sakura lộ ra cười nhạt. Orochimaru vừa dĩ ở lại chỗ này, chính là muốn cho Sakura cũng trồng lên chú ấn. Ập ư triệu, phía trước bởi Naruto bạo phát cửu vĩ chakra nổi điên công kích hắn. Để hắn trong chốc lát tìm không được cơ hội. Hiện tại rốt cuộc giải quyết rồi Naruto. Hắn không khỏi lần nữa đánh lên Sakura chủ ý. Đối với tiên nhân hình thức tu hành, Orochimaru mặc dù nhưng đã dựa vào Jugo chú ấn thân thể nắm giữ được không sai biệt lắm. Thế nhưng hiện tại Sakura trên người vậy cùng năm đó Mizuki không có sai biệt ánh sáng màu tím. Hãy để cho hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Bị Orochimaru mắt lạnh nhìn một cái, Sakura lập tức giật mình, không chút nghĩ ngợi, hai tay lập tức kết vài cái không gì sánh được quái dị ấn thức. Trong miệng hô to một tiếng, bí thuật, hàng linh, chỉ một lúc, thiếu nữ thân hình từ mặt đất di chuyển bên trên bầu trời. Trên người ánh sáng màu tím trong, bạo phát ra một hồi mãnh liệt bạch quang, làm nàng một lần nữa mở hai tròng mắt sau đó. Cái kia thần sắc khẩn trương đã biến mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.